Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Hiến Ân Cần. Mộ thanh niên đối Cố Việt nhận thức vẫn như cũ lưu lại ở lúc trước cái kia nhỏ gầy ngây ngô thiếu. Niên trạng thái, làm hắn là một cái nhà bên tiểu đệ. Đối với hắn, đặc biệt chiếu cố không có đặc biệt cảm giác. Lực chú ý toàn đứng ở bản kế hoạch thượng. Tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên không có trở về, bọn họ còn không có thể ký tên chính thức hiệp ước. Nhưng có một số việc cũng đã có thể làm. Tỷ như, công ty tuyển chỉ, vải dệt cung ứng, công nhân thông báo tuyển dụng, tiền hai hạng tốt lắm làm. Mặt sau hạng nhất, nhường Cố Hằng Chí cùng Nguyễn Tiểu Vân có chút đầu đại. 15 năm đã ngoài công tác kinh nghiệm may công. Có phải hay không có chút rất hà khắc a? Cố Hằng Chí cân nhắc một chút. Thế nào cũng phải 15 năm đã ngoài công tác kinh nghiệm sao? 10 năm không được sao? Kỳ thật 10 năm cũng không tốt tìm đi, đương nhiên không được. Ta biết 15 năm đã ngoài công tác kinh nghiệm may công không tốt lắm tìm. Nhưng chúng ta gì đó lấy chất lượng thủ thắng. Nếu là may công trình độ không đạt được, về sau hội có rất nhiều phiền toái. Cố Hằng Chí thấy nàng kiên trì, thỏa hiệp, được rồi, ta hiểu được, chúng ta hội chiếu làm. Cố Việt nghe nói may công không tốt tìm, trong lòng đánh nho nhỏ lui trống lớn. Nhưng ngước mắt gian nhìn đến Mộ thanh niên kiều diễm như họa sườn nhan, nghĩ ngang, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nghiên Nghiên, ba ba, mẹ, nếu ta nói ta muốn cùng Nghiên Nghiên kết phường làm cao cấp nam trang định chế sinh ý, các ngươi đồng ý sao? Bị điểm danh ba người, tiểu tử này nhưng là dám tưởng. Bất quá, hắn sinh ý nghĩ thật không sai đâu. Cố Hằng Chí vốn đã nghĩ nam trang nữ trang cùng nhau làm. Chỉ là vì hôm nay là hắn cùng Mộ thanh niên lần đầu gặp mặt, còn không có cơ hội nói tới kia mặt trên đi. Cố Việt dẫn đầu đưa ra, rất tốt, tuy rằng Cố Việt ý tứ là lướt qua hắn, chính mình hợp tác với Mộ thanh niên. Nhưng, hắn tài sản vốn là Cố Việt khẳng chính mình một mình đảm đương một phía học việc buôn bán. Hắn cao hứng còn không kịp, làm sao có thể phản đối. Nguyễn Tiểu Vân cùng Cố Hằng Chí ý tưởng không sai biệt lắm. Nàng đối chuyện này càng xem trọng nguyên nhân còn có giống nhau. Nàng nói lý ra cảm thấy, Cố Việt ý nghĩ kỳ thật càng sâu Cố Hằng Chí một bậc. Giả lấy thời gian, hắn hội so với Cố Hằng Chí đứng rất cao. Đi xa hơn, Nguyễn Tiểu Vân dẫn đầu tỏ thái độ. Ta không ý kiến, ta cũng không ý kiến. Cố Hằng Chí gắng đạt tới cấp Mộ thanh niên một cái giày. Rộng trưởng giả tươi cười. Đáng tiếc vẫn là có chút tà cảm giác. Hắn đành phải thu hồi cười dung chính sắc nói. Chuyện này xem Nghiên Nghiên ý kiến là mờ ni. Mộ thanh niên trầm ngâm một hồi. Cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta nam trang nữ trang cùng nhau làm đi. Đến lúc đó đầu tư cùng tiền lời phương diện chi tiết tách ra chế định là đến nơi, tạ ơn. Nghiên Nghiên dùng bữa, Cố Việt được đền bù mong muốn. Cấp Mộ thanh niên gấp nhất đại chiếc đũa, nàng thích ăn thanh sao rau diếp ti. Hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu, gặp ba ba, mẹ xem ánh mắt của hắn có chút lo lắng. Lập tức cho bọn hắn cũng các gấp một ít thích đồ ăn. Miệng cũng là liên tục nói xong tạ ơn. Thấy hắn như thế, Cố Hằng Chí cùng Nguyễn Tiểu Vân trong lòng một tia hoài nghi lập tức khắp diệt. Xem ra, Cố Việt không phải đối Mộ thanh niên nổi lên cái gì không thích hợp tâm tư. Đơn thuần là vì hợp tác chuyện đối nàng hiến ân cần. Kế tiếp vài ngày, Mộ thanh niên không có làm việc, chuyên chú cấp sắp hoàn thành nhiệm vụ về nhà Thẩm Tiêu Nhiên đan áo len. Đợi đến Thẩm Tiêu Nhiên trở về ngày nào đó, nhất kiện hắc lam màu phối hợp áo lông rốt cục hoàn công. Bao tay cũng nổi lên một cái đầu. Tuy rằng bây giờ còn không lãnh đến mang bao tay nông nỗi. Nhưng vạn nhất hắn muốn ra ngoài làm thời gian dài nhiệm vụ đâu. Hiện tại không dự bị hảo. Đến lúc đó đã có thể không còn kịp rồi. Thẩm Tiêu Nhiên lần này trở lại quân khu khi trị giữa trưa. Nghĩ đến hắn tiểu nha đầu lúc này hẳn là ở cửa hàng bánh ngọt. Nhịn không được tưởng niệm hắn cho nàng đánh cái điện thoại. Nhìn đến quen thuộc điện báo biểu hiện. Mộ thanh niên sung sướng toàn bộ tâm hồn đều dường như phiêu đãng lên. Trong tươi cười thấm vào vô hạn thẹn thùng cùng ngọt ngào. OCV by Love Video. Hết chương.